Đế quốc bại gia tử. Chương 1179, mới đồ đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm này quá lớn, đi đôi với giống như là thực chất tính sát khí, từ bốn phương tám hướng chen tới, mà ở vào giữa trung tâm người hồ kỵ binh, cảm giác thật giống như bị chen cũng không thở nổi, nhìn như hư không mờ mịt, nhưng cũng chân thực tồn tại. Bọn họ bị chấn động bối rối. Vậy hù bối rối, người hồ chiến sĩ là mạnh mẽ, là hung hãn, khá vậy bị loại tràng diện này rung động. Dưới người chiến mã bất an gào thét, cho dù là chúng vậy đều cảm giác được sợ hãi. Ô mặt nhìn khắp bốn phía, không một chỗ trống, không có bóng người. Một song song ánh mắt lạnh như băng, từng tờ một mặt lạnh lùng bàng, dường như muốn cầm bọn họ nuốt sống như nhau. Không dám động, người hồ chiến sĩ cũng không dám động. Cùng bọn họ kịp phản ứng lúc đó, đã muộn, bảy chi kỵ binh đội đã đánh tới bọn họ. Bá, bá, bá, đao ảnh lóe lên, máu tươi phun trào, đầu người rơi xuống đất. Chiến mã Tư Minh liền kêu thảm thiết thống khổ tiếng cũng không có, bởi vì căn bản là không kịp. Đây là nguyên thủy nhất giết hại, cũng là một mặt ngược lại chu diệt. Ô mạt mới vừa nhấc lên ngựa đao, thì có đồng thời mấy chục chuôi đao kiếm đâm tới đây. Đâm thủng hắn bụng, sau lưng, lồng ngực, hắn tay còn giơ cao, duy trì trước khi tư thế, mà hắn cũng đã không cách nào nhúc nhích. Hắn chật vật nghiêng đầu nhìn về phía Vương Khang, nhưng trước mặt cũng là bóng người, căn bản là không thấy được. Hắn có chút hối hận, thật giống như hết thảy biến hóa đều là từ hắn cắt địch đầu lâu, xây đầu người kinh quan bắt đầu. Hắn thật giống như tỉnh lại một cái sát thần. Hắn không cam lòng, có thể đã không có biện pháp. Cũng tại lúc này, không biết là ai vung đao, trực tiếp đem hắn đầu lâu chém xuống, cút ở dưới đất, cùng những người khác phối hợp chung một chỗ, bị ngựa trà đạp, không biết tung tích. Đây chính là hắn kết quả. Quảng cáo, thời gian tương đối ngắn ngủi, chiến đấu cũng đã kết thúc, để lại một phiến hỗn loạn thi thể và loang lổ vết máu. Cái này quả nhiên là tốt nhất thuốc màu, tốt nhất tô điểm, ở như máu dưới trời chiều, tạo thành một bộ đẹp nhất bức họa. Chỉ là cái này bức họa tràn đầy máu tanh và bi thương, đem bọn họ đầu cũng chặt xuống, chứa ở xe bò bên trên. Vương Khang bình tĩnh hạ mệnh lệnh, đây là làm man bộ lạc đóng giữ cuối cùng thành biên chế lực lượng. Đã bị tiêu diệt, hắn tim không hề bận tâm. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, mà đây vậy có đầy đủ tiền đặt cuộc. Bức bách Ô Tịch trở về, hắn phải cân nhắc đại cuộc. Đối với nhất thống thảo nguyên mà nói, đây chỉ là một mở đầu, nhưng đi là một cái rất tốt mở đầu. Không phải như vậy, Vương Khang cũng sẽ không bắt đầu hắn thiết huyết chinh phạt. Các binh lính quét dọn chiến trường, chủ yếu là thớt ngựa thu lại. Còn như cái khác cũng không sao. Những thứ này người hồ chiến sĩ trải qua tàn khốc nhất trừng phạt. Đầu bọn họ đều bị cắt xuống, giống như kéo phân trâu như nhau, bị tùy ý rót vào trên xe trâu. Một màn này, đương nhiên là rất tàn nhẫn. Mùi máu tanh rất nặng, sang tị khó ngửi, làm người ta nôn mửa. Mà ở chỗ này người, nhưng không có chút nào khó chịu. Nhiều ngày như vậy chinh phạt, so với cái này tàn khốc hơn càng máu tanh tình cảnh bọn họ cũng gặp qua. Bọn họ đã hoàn toàn thích ứng như vậy chiến trường. Như thế nhiều đầu người, nguyên chỉnh trang bày, 80 cái xe bò, còn có rất nhiều xe không, xếp thành rất dài đội ngũ. Rồi sau đó Vương Khang bày đường đội kỵ binh hợp thành một chi đại quân bắt đầu lên đường. Vậy trang bị đầy đủ đầu người xe bò dọc đường, tản mát ra nồng đậm huyết khí. Ở là man bộ lạc trong phạm vi du hành, hắn phải lấy này cảnh cáo tất cả bộ lạc người. Không thần phục, chính là chết. Nơi này cách là man bộ lạc khu vực nòng cốt đã rất gần, đi không xa, liền thấy một cái bộ lạc khu dân cư. Thấy Vương Khang đại quân tới đây, bọn họ lật đật bốn trốn. Nhưng khi nhìn đến vậy hàng dài xe bò, lại ngay tức thì giật mình. Đáng sợ, đích thực quá đáng sợ. Cho dù là hung hãn thảo nguyên người hồ, thấy như vậy cảnh tượng, cũng không miễn kinh hãi run sợ. cả đám đứng chết chân tại chỗ. Bọn họ thấy không chỉ là chứa đầy, còn có những cái kia không xe bò. Có phải hay không muốn đem bọn họ đầu cắt đi, cầm còn thừa lại xe bò, toàn bộ trang bị đầy đủ. Lúc này mới là đáng sợ nhất. Không biết là ai cái đầu tiên nơm nớp lo sợ đi tới phía trước. Hắn hướng Vương Khang đại quân phương hướng quỳ xuống, không phải thông thường quỳ, mà là bò lổm ngổm trên đất, phục sát đất mà quỳ. Loại biểu hiện này chính là thần phục, từ thân tới lòng thần phục. Có người thứ nhất thì có cái người thứ hai, ngay sau đó có cái người thứ ba, thẳng đến cái bộ lạc này mọi người, cụ già, đứa bé, khỏe mạnh trẻ trung, trưởng thành, không có một người không phải như vậy. Dù là bọn họ phục sát đất quỳ, cũng đều thân thể run rẩy không ngừng, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, không dám liếc mắt nhìn nhiều. Bọn họ đang đợi phán quyết. Một màn này tương đối rung động, bọn họ rốt cuộc sợ, bị giết sợ, liền ngay cả chạy trốn cũng không dám trốn. Đi đem ta soái kỳ châm lập được đi. Theo Vương Khang phân phó, lập tức có một người cưỡi ngựa từ trong quân đội ra. Đến những người đó trước, đem này cờ cắm vào trong đất, lớn đạo đón gió cuốn lên. Ở cờ chính giữa, cái đó chữ Vương là dễ thấy như vậy lóa mắt. Một đám người hồ vẫn là không dám ngẩng đầu. Cho đến Vương Khang đại quân rời đi, bọn họ mới dám đứng dậy. Nhìn vậy mặt cờ lớn, bọn họ biết, từ nay về sau, bọn họ đem không có ở đây thuộc về là Man bộ lạc, mà là thuộc về cái này cờ lớn đại biểu chủ nhân. Ngắn ngủn mấy ngày, ồ mặt chết, toàn quân chết hết tin tức, truyền khắp toàn bộ là Man bộ lạc. Đồng thời bọn họ cũng biết, cái đó được gọi làm ác ma mãng cổ tư người, hắn cầm tất cả mọi người đầu lâu cắt lấy, dò xét toàn bộ bộ lạc, chỗ đi qua, không người không dám thần phục. Đến mỗi một nơi, nhất định có một cái chữ Vương cờ lưu lại, quảng cáo, vậy mặt chữ Vương cờ, trở thành bọn họ mới đồ đằng, không người dám rút ra, không người dám động, cái này chữ Vương cờ, trở thành nhất thánh thần vật, mà hiện tại, Vương Khang đại quân đã tới hắn lúc ban đầu đi tới địa phương. Khi đó, hắn vẫn là ngụy trang thành Việt quân mới tiến vào chỗ này. Là Man bộ lạc nhất khu vực trung tâm. Đây mới là Man bộ lạc nơi hạch tâm. Lấy này là trung tâm hướng ra phía ngoài bức tán, hình thành năm bộ lạc lớn một trong là Man bộ lạc. Nơi này có cư trú nhiều nhất thảo nguyên người. Nhưng cái này lần, Vương Khang không cần ngụy trang đi vào, mà là trực tiếp đi vào. Hai bên cũng đứng đầy người, thân thể phát run, nơm nớp lo sợ. Những cái kia trang bị đầy đủ đầu lâu xe bò, ngay tại nhất trung tâm. Nhiều ngày như vậy đi qua, đã sớm hong gió, không có ai tìm, nhưng càng thêm đáng sợ. Bọn họ không có trốn. Trời lạnh như thế này, vừa có thể chạy đi đâu? Coi như trốn, vừa có thể trốn qua ác ma mãng cổ tư truy kích sao? Vương Khang đi tới phía trước nhất. Lần này, hắn tự mình đem vậy mặt thuộc về hắn vương tử cờ cắm vào. Ở chung quanh, là từng cái một đầu lâu. Cái này đại biểu chính là nhất cực hạn thống trị. Giết hại tới, máu tươi xây liền, cao nhất uy danh. Từ nay về sau, ta chính là vua của các ngươi. Ta chính là các ngươi tín ngưỡng. Cái cờ này xí chính là các ngươi mới đồ đằng. Vương Khang dùng hô tiếng nói hô to, truyền tới trong tai mỗi một người. Mãng cổ tư, mãng cổ tư, từng mảnh thanh âm vang lên. Đi đôi với tất cả mọi người đều phục sát đất thần phục quỳ bái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới hắc vụ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.